Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36, Mokum Chapyo. Mọi người ngồi ở trong phòng học ngóng trông lấy phán mười mấy phút. Bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh. Fueno Kuro lúc này mỉm cười nói, các người thượng nhẫn chỉ đạo lão sư đã qua đến rồi. Sau đó bị điểm đến tiểu tổ, cùng tương ứng lão sư qua đi là được, vừa dứt lời. Mấy người mặc ninja áo ninja liền từ ngoài cửa đi vào. Tuổi tác lớn đều ở trên dưới 30 tuổi, tổ thứ ba. Cùng ta đến, đệ nhất tiểu tổ, đệ ngũ tiểu tổ. Lại đây, tám tổ, hai tổ, thượng nhẫn nhóm tác phong đa số già dặn. Vừa vào cửa liền đem từng người tiểu tổ nhấn tới. Sau đó trực tiếp dẫn rời đi phòng học trước sau không tới 10 phút. Trong phòng học liền hết rồi hơn nửa. Chỉ còn dư lại rất ít mấy tiểu tổ. Fueno Kuro hướng về ngoài cửa nhìn một chút. Có lão sư khả năng làm đến chậm một chút. Có điều không cần phải gấp gáp. Hẳn là sẽ không muộn quá lâu. Một lát sau, lại đi vào hai cái thượng nhẫn. Ta là bốn tổ chỉ đạo lão sư. Bốn tổ hạ nhẫn cùng ta đến, 11 tổ đến phía ta bên này, bốn tổ cùng 11 tổ 6 người. Lúc này rời đi chỗ ngồi, sau đó trực tiếp theo lão sư ra phòng học mắt, thấy bạn học lục tục bị từng người chỉ đạo lão sư. Lĩnh đi, vẫn còn đang chờ đợi Shiranui Zenma, Gai, Ebisu ba người không khỏi có chút mồ hôi. Hiện tại liền còn lại bọn họ thứ 9 tổ cùng với một cái thứ 6 tổ. Chúng ta lão sư làm sao còn không qua đây? Ebisu liên tục đẩy mấy lần chính mình tiểu. Mặc Kagami, một bộ lo sợ dáng vẻ. Gai ngồi nghiêm chỉnh. Chờ một chút đi, đồng dạng tao ngộ thứ 6 tổ cũng đều ở châu đầu ghé tai địa thảo luận rất nhanh. Một cái vóc người nóng nảy, ăn mặc lưới đánh cá tất chân tóc dài mỹ nữ đi vào, nàng trêu chọc màu vàng nhạt mềm mại tóc dài. Một mặt lười biếng nói rằng, thứ 9 tổ, Ebisu đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt thả ra gần như thực chất sáng quắc ánh sáng. Quả nhiên chờ đến lâu nhất mới thu hoạch to lớn nhất. Shiranui Zenma cùng Gai tuy rằng không để ý chỉ đạo lão sư có phải là mỹ nữ, nhưng nếu như tổ chức nhất định phải như thế sắp xếp, bọn họ cũng không phải là không thể tiếp thu ngay sau đó. Ba người liền muốn đứng dậy qua đi, kết quả cô giáo xinh đẹp nhưng trừng mắt nhìn, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ như, mặt đỏ lên, vội vã sửa lời nói. A, thật không tiện, là thứ sáu tổ cùng ta đến, nàng vẫy vẫy tay. Thứ sáu tổ ba người lúc này vui sướng chạy tới, chen chúc lão sư rời phòng học. Shiranui Zenma cùng Gai hai mặt nhìn nhau. Ebisu là một mặt không thể nào tiếp thu được. Vì sao lại như vậy, tại sao? Gai vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ đến càng lâu thu hoạch càng lớn mà. Không nên gấp gáp. Có thể chúng ta chỉ đạo lão sư rất lợi hại cũng khó nói. Ebisu nằm nhoài trên bàn, ủ rũ cúi đầu nói. Chỉ mong đi, lại qua chốc lát. Vẫn không có lão sư đi vào. Fueno Kuro nhìn đồng hồ. Các ngươi trước tiên ở đây chờ, trường học có một cái hội nghị trọng yếu lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như 4 điểm, 4 giờ chưa kịp đến lời của lão sư, có thể tới phòng làm việc tìm ta. Đúng, Fueno Kuro sau khi rời đi, toàn bộ phòng học cũng chỉ còn sót lại Shiranui Zenma ba người lại trải qua một đoạn dài lâu chờ. Đợi rốt cục, một cái chát ngắn biện, vóc người gầy gò bội đao thanh niên vội vã chạy vào phòng học. Dương mắt quét qua liền nhìn thấy Shiranui Zenma ba người. Bội đao thanh niên đầy mặt xin lỗi, vào cửa sau khom người lại, vạn phần xấu hổ. Ta là thứ 9 tổ chỉ đạo lão sư Mokum Chapyo, bởi vì một ít tư nhân sự vụ làm lỡ thời gian, xin lỗi để cho các ngươi đợi lâu. Mokum Chapyo. Shiranui Zenma nghĩ một hồi, lập tức âm thầm lắc đầu. trong lòng hơi có chút thất vọng, hắn cũng chưa từng nghe tới Mokum Chapyo danh tự này. Nghĩ đến đại khái không phải cái gì nhân vật lợi hại, Mokum công đao hắn đúng là nghe nói qua. Là trong thôn rất có uy vọng một cái ninja, có thể hai người là thân thích quan hệ. Chú, cũng không là vóc người làm tức giận mỹ nữ tóc vàng. Cũng không phải thực lực mạnh mẽ nhẫn giới danh túc. Còn đến muộn thời gian dài như vậy, bầu không khí một lần có chút lúng túng. Cũng may gai tựa hồ không phải rất lưu ý những này. Trước tiên đứng dậy qua đi. Shiranui Zenma cùng Ebisu cũng theo sát phía sau. Chapyo lão sư, ba người khom người nói rằng. Mokum Chapyo không thất lễ mạo địa cười cợt. Ha ha, các người khỏe. Hắn tiếp theo nhìn về phía Shiranui Zenma. Cười nói, ngươi nên chính là Shiranui Zenma đi. Ta nghe nói ngươi là cả lớp chỉ có mấy cái nhẫn thuật thi đầy phân người một trong. Thể thuật cũng tiếp cận đầy phân. Hơn nữa còn là trẻ trung nhất chế tạo bùa sư. Ta như vậy một cái đặc biệt thượng nhẫn. Làm lão sư của ngươi thực sự là xấu hổ a. Đặc biệt thượng nhẫn chia làm hai loại. Một loại là bình thường thượng nhẫn, một loại là đặc biệt thượng nhẫn. Bình thường thượng nhẫn chỉ chính là thân kinh bách chiến, thực lực bị mọi người rộng khắp tán thành, nhân sinh kinh nghiệm phong phú mà thông qua do ám bộ chủ trì thượng nhẫn sát hạch ninja. Như nguyên tác bên trong thành niên Kakashi, Gai, Sarutobi, Asuma đám người. Liền đều thuộc về loại này thượng nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn tuy rằng nghe vào rất lợi hại dáng vẻ, nhưng thực lực nhưng so với bình thường thượng nhẫn hơi yếu. Thuộc về xen vào thượng nhẫn cùng trung nhẫn trong lúc đó một loại ninja. Chỉ bất quá bọn hắn thường thường ở vài phương diện khác có nhất nghệ tinh, như ám sát, tình báo, giáo dục các loại. Nguyên tác bên trong thành niên Shiranui Zenma chính là ám sát hình đặc biệt thượng nhẫn, Ebisu nhưng là dạy học hình đặc biệt thượng nhẫn. Shiranui Zenma chế tạo bùa lão sư Sarutobi En cũng là một tên đặc biệt thượng nhẫn, chỉ có điều bởi lớn tuổi lại trường kỳ rời xa nhiệm vụ tác chiến, thực lực bản thân e sợ cũng chỉ có phổ thông trung nhẫn trình độ trên danh nghĩa. Đặc biệt thượng nhẫn cùng bình thường thượng nhẫn có hoàn toàn tương đồng địa vị cùng phúc lợi, đều bị coi là quảng nghĩa thượng nhẫn, cũng đều có tư cách đảm nhiệm chỉ đạo lão sư. Nhưng ngoại trừ số ít cống hiến đột xuất đặc biệt thượng nhẫn ở ngoài, mọi người phổ biến vẫn là càng tán thành bình thường thượng nhẫn. Mokum Chapyo lại chỉ là cái đặc biệt thượng nhẫn, lẽ nào đây là trường học đối với mình cố ý thi thấp phân trả thù à? Shiranui Zenma có chút buồn bực địa nghĩ đến trong lòng, hắn thở dài trong lòng, nhưng vẫn lễ phép địa nói rằng, Chapyo lão sư quá khen. Mokum Chapyo vừa nhìn về phía Gai. Ngươi nên chính là Maito Gai đi. Thể thuật đầy phân, cũng rất lợi hại. Gai gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng địa nói. Cảm ơn lão sư, còn có Ebisu. Ừ, cũng phi thường nỗ lực. Mokum Chapyo nghĩ một hồi, cũng cổ vũ Ebisu một câu, hắn tiếp theo khụ hai tiếng. Một tay khoát lên bên hông trên chuôi đao, ngữ khí trịnh trọng nói, ta cũng lại chính thức tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Mokum Chapyo, năm nay 23 tuổi, là một tên chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn. Sau này ấy đem đảm nhiệm thứ 9 tổ chỉ đạo lão sư cùng với chấp hành nhiệm vụ thời đội trưởng. Ebisu hơi nghi hoặc một chút địa hỏi câu, chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn. Mokum Chapyo nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Đúng, chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Mokum công đao từng là Kato gian đội bạn, ở nguyên tác bên trong lộ qua mặt. PS, canh hai phòng trừng trễ một chút nói rõ quyển thứ nhất kết thúc. Tổng kết một hồi nhìn thấy không ít độc giả nói muốn nhân vật chính thay đổi nào đó chuyện di kiện. Muốn tự nghĩ ra nào đó nhẫn thuật. Ở đây liền nguyên tác cùng nguyên sang vấn đề. Thống nhất làm chút nói rõ đồng nhân tiểu thuyết vừa phải có, nguyên sang cũng phải có, nguyên tác. đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng cùng lúc cũng phải chú ý đúng mực. Nguyên sang quá nhiều đến nỗi lệch khỏi Hokage chủ đề, treo đầu dê bán thịt chó, hoặc là nguyên tác quá nhiều đến nỗi hình cùng thuật lại đều không phải hợp lệ đồng nhân tác phẩm, cho nên đối với tiền kỳ một ít sự kiện lớn, nhân vật chính không thể làm ra quá nhiều thay đổi ở phía sau kỳ. Nhân vật chính sau khi thực lực cường đại, tự nhiên sẽ bắt tay thay đổi một ít chuyện sáng tác đồng nhân tác phẩm thời điểm. Nên đem nguyên tác tác giả coi là một cái nào đó thế giới ghi chép người mà không phải người sáng tạo. Đối với nguyên tác bác, cũng phải làm coi là chính sử bên trong sai lầm, cũng làm hết sức đưa ra một cái giải thích hợp lý hoặc là thỏa đáng đính chính. Vì lẽ đó ở nguyên sang phương diện, quyển sách này nguyên tắc là ở hợp lý điều kiện tiên quyết làm hết sức phù hợp nguyên tắc, cũng làm hết sức phù hợp nguyên tắc họa phong, hết thảy nguyên sang đồ vật đều phải làm khiến cố sự càng thêm hoàn thiện, hợp lý, đặc sắc. Tự nghĩ ra nhẫn thuật cái gì đương nhiên sẽ có, nhưng chắc chắn sẽ không loạn vào mặt khác. Nữ chủ phương diện, hậu cung là không thể mở hậu cung. Hiện nay kế hoạch là đơn nữ chủ, nhưng cũng không bài trừ không nữ chủ độ khả thi. Trước tiên nói những này đi, cuối cùng cầu cái thu gom phiếu đề cử quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.